Chu Báo cũng không thèm liếc nhìn hình ảnh. Vị yêu tu này chính là thượng cổ yêu tu ngày đó Chu Báo gặp lúc tiến vào Bích Lạc Thiên. Thực lực rất mạnh. Cùng Tống Tử Phật kia có chút giao tình. Thời điểm đụng hắn lần thứ nhất, Chu Báo còn khiếp sợ thực lực của hắn. Nhưng bây giờ, thực lực Chu Báo sớm đã khác biệt cực lớn. Huống chi hiện giờ Chu Báo đã hoàn toàn khống chế Bích Lạc đại thế giới. Bên trong thế giới này, muốn công kích Chu Báo, quả thật là nằm mơ nói mộng. Bất quá, hiện giờ Chu Báo cũng không muốn rời tay với hắn. Bởi vì hiện giờ suy bại chi khí đã bắt đầu ảnh hưởng hơn nửa Bích Lạc đại thế giới rồi. Tuy yêu tu này có thực lực cường đại, nhưng tuyệt không thể tránh được thiên nhân ngũ suy. Thoáng cái có thể giết chết hắn, không khiến hắn phải thống khổ chết dần chết mòn tại mạt pháp chi kiếp. Một bên nhiếp chỗ vô danh thời không đó vào tay, nhìn lại yêu tu đang dụng hết toàn lực công kích chính mình nhưng không có kết quả ở một bên. Chu Báo chỉ cười lạnh, thân hình lập tức biến mất ở sâu trong Bích Linh Hải. Trong nháy mắt Chu Báo biến mất, suy bại chi khí vô cùng đậm đặc bắt đầu chuyển động điên cuồng. Tầm đó, chỉ mấy hơi thở, yêu tu cường đại này liền không cách nào duy trì chân thân. Trên thân thể bàn đại, thời gian dần qua đã bắt đầu mục nát. Từng đạo vết rạn khô lão hiển hiện trên người hắn. Thân thể hắn dần dần co lại. Lúc mới bắt đầu là một đại hán bộ dáng cường tráng, nhưng rất nhanh chóng, dùng mắt thường có thể thấy được đại hán thân thể tráng kiện này đang già yếu, rất nhanh đã trở thành một lão giả khô héo. Trong ánh mắt đục ngầu lộ vẻ hoảng sợ, chợt chuyển hóa thành một mảnh mờ mịt. Tại thời khắc này, tính mệnh của hắn đã hoàn toàn biến mất. Thiên nhân ngũ suy, thực lực yêu tu này đã đạt đến thần tiên đỉnh phong. Nhưng trải qua thời gian cực ngắn tại thiên nhân ngũ suy, vẫn tán mạng. Căn vốn không có chút phản ứng. Cái này là mạt pháp chi kiếp. Cái này là thiên nhân ngũ suy. Chỉ là trên người tên yêu tu này tiến trình nhanh hơn mà thôi. Tốt tốt tốt. Giữa không trung thần bí kia, Bích Lạc đại đế thốt ra ba chữ tốt liên tiếp. Thật sự không thể tưởng được ta chuẩn bị lâu như vậy, bày ra cục diện như vậy, vậy mà biến thành một chuyện cười. Bố trí cục diện quả thực là tốt. Thời không này tự hồ có thể tăng lực lượng thần hồn của ta lên. Không hạn chế. Chăm chú khó được. Bất quá, đáng tiếc là thần hồn và thần hồn bình thường không hợp. Có chút đặc biệt. Bích Lạc đại đế cũng không phải thiên tiên. Không cách nào dự liệu được thần hồn dĩ nhiên là dung thành một chỗ với thân thể. Cho nên, tính sai cũng rất là bình thường. Chu Báo cười hắc hắc, chân thân tiến nhập vào một thời không thần diệu. Đúng vậy. Kế hoạch của ta thập phần chu đáo, thậm chí có thể nói là không có tí sơ hở nào. Vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần thần hồn kết nối cùng một chỗ với Bích Lạc Thiên, ta sẽ dùng thần hồn nhiếp nhập thời không này. Thời không ta chuẩn bị trong gần trăm vạn năm này, coi như là địa tiên cũng không thể trốn được. Thần hồn diệt sát thôn phệ, lại chiếm cứ thân thể, coi như là có được thần thông nguyên thần thứ hai, cũng không thể chiến thắng ta. Thần hồn cắn nuốt chủ thể, chiếm cứ thân thể, ta có thể sở hữu tất cả lực lượng và số mệnh, trở thành người ướm kiếp chính thức, vượt qua mạt pháp đại kiếp lúc này, thành tựu thông thiên đại thánh. Không thể tưởng được. Nghìn tính vạn tính. chỉ sai có một chút, liền thua cả bàn. Tê. Tê. Hơn. A. Nương. Hồn Bích Lạc đại đế mặt không chút biểu tình. Nhưng từ chấn động bên trong thần hồn hắn, Chu Báo có thể cảm giác rõ ràng được một tia bất đắc dĩ. Đúng vậy, đây mới thật là bất đắc dĩ. Thiết kế xếp đặt bố cục trăm vạn năm, kết quả lại trở thành một chuyện cười. Dù là địa tiên đại đế cũng sẽ thoái chí nản lòng đấy. Huống chi, cái giá phải trả chính là tính mạng của hắn. Chu Báo không thể cho phép hắn tồn tại. Dù là tồn tại dưới hình thức thần hồn, từ thái cổ đến nay, Chu Yếm huyết mạch cũng đã tuyệt tích rồi. Mà lực chi cực cản, phá toái chân không chi đạo, từ thái sơ khởi nguyên đến nay, cũng không có ai chính thức tu luyện thành. Mà khả năng cả hai cùng tồn tại trên một người, càng là cực hạn. Không tính toán cũng là bình thường. Đụng phải, cũng chỉ có thể là tính toán bất lợi. Chu Báo mỉm cười. Ta chỉ là kỳ quái, như thế nào có thể tính toán ra, đạt được Bích Lạc Thiên chính là người ứng kiếp mạt pháp chi kiếp. Cái này còn cần tính toán sao? Xưa kia, lúc ta cải tạo Bích Lạc Thiên, mục đích hướng về đại thế giới diễn biến, muốn đạt thành đại thế giới có tiêu chuẩn thấp nhất, ít nhất cũng phải tại thời điểm mạt pháp chi kiếp. Huống chi, Bích Lạc Thiên là một trong tam thập tam thiên, đều có một phen kỳ diệu. Điểm này có lẽ đều rõ ràng. Một tên gia hỏa có thể đạt được đại phúc duyên như vậy, chẳng lẽ không phải là người ứng kiếp sao? Dù từ đầu không phải người ứng kiếp đạt được Bích Lạc Thiên, nhưng cuối cùng chủ nhân Bích Lạc Thiên nhất định là người ứng kiếp. Mà sở dĩ ta xúi ruột, kỳ thật không hoàn toàn như trong tưởng tượng. Chứng kiến tu luyện đến địa tiên cảnh giới, sợ không chế trụ nổi. Cũng biết rằng, giữa không này, coi như là tu luyện đến địa tiên cương. A. Hơn. Giới. Thần hồn tiến vào một mảnh thời không, cũng không thể là địch thủ của ta, xúi dục thời gian của ta. Lúc mạt pháp chi kiếp bắt đầu cũng sớm đã định. Tại thời điểm mạt pháp chi kiếp có dấu hiệu sinh ra, ta cũng đã bắt đầu chuẩn bị xúi dục rồi. Nhưng đáng tiếc chính là, tuy rằng lấy được Bích Lạc đại thế giới, thế nhưng cũng không có ỷ lại quá mức. Cho nên ta không cách nào biết rõ thực lực chân thật. Bằng không mà nói, có lẽ tình huống sẽ không xong như hôm nay. Nếu là nói như vậy, ta có thể nắm lớn một chút rồi. Bích Lạc đại thế giới là một công cụ tốt, nhưng trình độ trân quý căn bản không cách nào so sánh với áp chủ bài của người ứng kiếp. Cho nên, đạt được Bích Lạc Thiên không nhất định là người ứng kiếp. Lúc này chỉ là vừa vặn mà thôi. Vừa vặn rồi, ha ha, có lẽ đúng vậy, vừa vặn rồi, cũng đuổi sai thời cơ rồi. Bích Lạc đại đế khẽ thở dài một tiếng, thần hồn bắt đầu giải thể. Ngươi muốn chết, cũng không có dễ dàng như vân, a, y. Chu Báo cười lạnh một tiếng, xuất ra một trảo trảo về hướng Bích Lạc đại đế thần hồn. Chỉ là động tác của hắn vẫn có một điểm chậm. Cho dù thực lực của hắn đã có thể xếp vào một trong thập đại địa tiên, nhưng đối mặt với một gã địa tiên cường hoành lâu năm một lòng tìm chết, muốn ngăn cản vẫn có chút hữu tâm vô lực đấy. Lúc đại thủ hắn xuất ra một trảo, thần hồn Bích Lạc đại đế đã tiêu tán hơn phân nửa. Thượng cổ đại đế cũng có tôn nghiêm của thượng cổ đại đế, tuyệt sẽ không cam lòng chết trong tay người khác. cũng sẽ không cam lòng để thần hồn của chính mình bị người khác thôn phệ. Tuy Chu Báo ra tay nhanh chóng, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ bắt được một đám thần hồn cuối cùng. Ồ, thú vị. Nguyên vốn Chu Báo đã có chút thất vọng. Nhưng sau khi tiêu hóa đám thần hồn này của Bích Lạc Đại Đế, thần sắc lập tức biến thành cổ quái. Đế hoàng chi đạo trong Tam Thiên Đại Đạo, chư thần chi hoàng, chân thần duy nhất. Bên trong một đám thần niệm này, cũng không có tin tức gì trọng yếu. Bích Lạc Đại Đế này rất là cổ xưa. Chính là ở thời đại viễn cổ chư thần tu luyện ra. Cho nên hắn tinh thông tri thức văn vũ thời đại viễn cổ chư thần. Mà phương diện tin tức ẩn chứa bên trong đám thần hồn này, thời xa xưa sớm đã thấy qua. Chu Báo coi như lấy được những tin tức này thì cũng không có tác dụng quá lớn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Báo không đến Thái Uyên Thiên lúc xưa kia. Xưa kia, lúc đến Thái Uyên Thiên bên trong Tam Thập Tam Thiên, Chu Báo đạt được một cổ tiên thiên thần chi cốt. Chu Báo dùng cổ hài cốt này luyện chế thành kiện tiên khí đầu tiên cho mình. Cũng là thất khiếu thăng tiên lô. Nơi hắn ký thác nguyên thần thứ hai. Mà ngoại trừ cổ hài cốt kia a, hắn còn lấy được lượng lớn tin tức mà xem không hiểu. Những tin tức này, một mực tồn tại sâu trong thần hồn. Chỉ là hắn kỳ thật không biết những tin tức này đại biểu cho cái gì. Bởi vì hắn không hiểu được chỗ phù văn trên tiên thiên thần chi văn tự. Hôm nay, hắn thôn phệ đám thần hồn của Bích Lạc Đại Đế này. Đã lấy được văn vũ và tri thức của viễn cổ thần tộc. Lập tức, đại lượng nội dung tin tức đạt được từ trong tiên thiên thần chi cốt. Hắn liền biết được rồi. Những tin tức này kỳ thật không phải là các loại công pháp của thần tộc hắn tưởng tượng lúc trước. Cũng không phải là bí kỹ gì của thần tộc. Mà chỉ là một ít kiến thức căn bản rải rác của thần tộc. Một ít bí quyết trụ cột nhất của lực lượng thần tộc là tối trọng yếu. Chính là chân tướng tiên thiên thần chi và thái cổ ma đầu đã biến mất trong vũ trụ từ một kỷ nguyên nay. Đế hoàng chi đạo. Đế hoàng chi đạo này là một trong tam phong đại đạo. Cũng biến mất tại thời cổ đại. Cũng chính đế hoàng chi đạo này là nguyên nhân khiến thời xa xưa tan vỡ. Những tin tức này công bố cho Chu Báo biết những bí mật về thái cổ và viễn cổ. Cũng khiến Chu Báo xác định được những ngày tốt lành của Ngọc Hoàng Đại Thánh sắp biến mất. Bởi vì, coi như là không trêu chọc một gã thiên tiên, cũng không phải là chưa xảy ra. Khiến một gã tu luyện đế hoàng chi đạo đại thành bô diệt thiên tiên. Tu luyện đế hoàng chi đạo, cho dù là tu thành thiên tiên cảnh giới, tiến nhập Đại Thánh, cũng không cách nào ngăn cản được mị hoặc của quyền lực đối với đế hoàng chi đạo. Tất nhiên sẽ kiên trì đến cùng để sở hữu tất cả thiên tiên. Hơn nữa còn có thể diệt sát tất cả những người có uy hiếp đối với chính mình. Thành tựu mộng tưởng thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đây chính là mộng tưởng của tất cả người tu luyện đế hoàng chi đạo. Cũng là con đường bọn hắn nhất định phải đi. Từ thời cổ đại, có mấy người tu luyện đế hoàng chi đạo. Cuối cùng khiến thái cổ ma đầu, tiên thiên thần chi, thái cổ hung thú thời cổ đại không giữ được bình tĩnh. Gây nên vô số tràng đại chiến. Khiến thái cổ sụp đổ. Thời kỳ viễn cổ chư thần, Quang Minh chi chủ tu luyện đế hoàng chi đạo, cơ hồ khiến phân nửa sinh linh trong vũ trụ thành tín đồ của hắn. Cũng bằng vào cổ lực lượng bàn đại này bắt đầu trùng kích những thần linh khác. cuối cùng dẫn đến cuộc chiến giữa các vị thần. Tạo hóa thánh thành Quang Minh chi chủ bị rất nhiều thần tộc liên thủ trấn áp. Mà viễn cổ tam thánh thành va chạm, khiến viễn cổ chư thần nhiều lúc cũng lâm vào giấc ngủ say. Thời gian dần qua, thế lực chư thần dần xuống dốc. Đại môn thời đại thượng cổ dần dần mở ra. Mà lúc thời cổ đại chấm dứt, tiên thiên thần chi này thụ trọng thương, tránh vào bên trong Thái Uyên Thiên, thờ ơ lạnh nhạt với toàn bộ thời đại viễn cổ chư thần đang sụp đổ. Nhưng hắn tuyệt không ngờ, tại thời khắc cuối cùng của thời đại viễn cổ chư thần, trận quyết đấu cuối cùng giữa tạo hóa thánh thành và chung kết thánh thành đã sinh ra phụ cận Thái Uyên Thiên. Cơ hồ đồng thời hủy diệt cả hai trong một khắc. Vốn hắn đang trọng thương, rốt cục đã không thể chống đỡ được hủy diệt chi lực của lưỡng đại thánh thành. Cuối cùng vẫn lạc, chỉ để lại thi hài và một điểm thần niệm bên trong Thái Uyên Thiên mà thôi. Nguyên lai cái này là huyền bí viễn cổ và thái cổ biến mất. Nếu như thêm cả thời đại thượng cổ mà nói, như vậy khoảng chừng tam đại thời đại đều bị hủy diệt bởi đế hoàng chi đạo. Không biết tại thời điểm mạt pháp chi kiếp, đế hoàng chi đạo có thể đại phát thần uy hay không? Nghĩ tới đây, Chu Báo nở nụ cười. Thời điểm thuật sĩ chi kiếp, Ngọc Hoàng Đại Thánh còn không phải là thiên tiên. Lúc ấy, hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế. Mượn thuật sĩ chi kiếp, một lần hành động tiến nhập vào thiên tiên cảnh giới. Nhưng hắn thành tựu thiên tiên chi đạo vẫn chưa tới trăm vạn năm, so với những thiên tiên uy tín lâu năm kia, còn xa xa không bằng. Đế hoàng chi đạo của hắn cũng không viên mãn. Bây giờ đang là mạt pháp chi kiếp. Nếu như hắn có thể cướp đoạt số mệnh của tất cả người ứng kiếp, liền có thể tăng tiến đế hoàng chi đạo của mình lên một cảnh giới mới, đủ để chống lại những thiên tiên uy tín lâu năm kia. Mà nếu như hắn thành công, có thể vây quét những thiên tiên đối mặt với hang. Xem ra, có lẽ Ngọc Hoàng Đại Thánh này có một ác chủ bài cứng rắn, khiến hắn có lòng tin tưởng đối mặt với nhiều thiên tiên cổ xưa như vậy. Tâm tình Chu Báo bây giờ kỳ thật vẫn rất không tệ. Thành tựu địa tiên, còn diệt sát tai họa ngầm của Bích Lạc Đại Thế Giới, hoàn toàn nắm giữ Bích Lạc Đại Thế Giới. Có thể nói, hiện giờ, trong tất cả những người ứng kiếp, hắn chiếm cự đại ưu thế. Năm người ứng kiếp, ba người chết, trong đó số mệnh hai người đều bị hắn cướp. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Khổng Đề, mặt khác còn một nửa người, chính là Ngọc Hoàng công chúa. Chỉ là hai người này đã không có bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Mạt pháp chi kiếp đã đến, kỷ nguyên này sẽ từ từ bước vào thời đại mạt pháp. Trước tiên ta nên đi xem phần bảo nham không gian a. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, Ngọc Hoàng Đại Thánh hẳn là đánh chủ ý tới bên trong phần bảo nham. Có lẽ tiên khí bên người không cách nào chiếm được ưu thế. Bất quá phần bảo nham tồn tại tại thiên giới đã lâu như vậy, không thể không có ai biết sự hiện hữu của hắn. Cái khác không nói, như tam đại thiên tiên khẳng định biết rõ. Bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì mà bọn hắn không ra tay. Có lẽ là bọn hắn có điều cố kỵ. Chu Báo ly khai phần bảo nham, muốn tìm cho được một chỗ yên ổn để tu luyện càng khôn hồn thiên quyết, cho nên hắn mới có thể đi tìm thiên đế. Kết quả lại đụng phải ám đạo, bị giày vò một phen. Nhưng sau khi trốn ra, hết thảy đều biến thành cổ quái. Tại thời điểm kinh qua địa tiên kiếp, hiểu thông càn khôn hồn thiên quyết. Bởi như vậy, cũng không cần tìm chỗ để tu luyện chuyên môn rồi. Khẽ động trong nội tâm, tự hồ như ý thức được cái gì, thân hình chớp động tầm đó, từng tầm thời không bị hắn phá vỡ. Chỉ mấy hơi thở, liền đã đến Thạch Nhai Tôm. Phần Bảo Nham, Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1779-1781 quản hàng. Thú vị, quả nhiên đúng như ta đoán, nguyên một đám chút ít gia hỏa đều rời tay rồi. Sau khi thành tựu địa tiên, hắn càng phát giác khí tức thiên nhân ngũ suy giữa thiên địa càng ngày càng đậm. Tiên giới vốn là không gian vô cùng kiến cố cũng biến thành sơ hở chồng chất. Trong mắt Chu Báo, tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Mà những lỗ thủng này tồn tại, khiến hắn có khả năng xé rách không gian. Mà sau khi xé rách không gian trong nháy mắt, Chu Báo thoáng như đã tìm lại được cảm giác nơi hạ giới. Từng đạo không gian trong mắt hắn như biến thành giấy mỏng. Suy bại chi khí dọc theo lỗ thủng, xé mở không gian ra. Trong thời gian cực ngắn, liền đã đến Thạch Nhai Tôm. Mà di chỉ Thạch Nhai Tôm lúc này, đã biến thành một mảnh chiến trường. Vô số tu sĩ đang chiến đấu. Vô số bảo bối. Tiên khí va chạm trên bầu trời. Thoáng như đang tranh đoạt cái gì đó. Chu Báo liếc nhìn, liền nhận ra đối tượng bọn hắn tranh đoạt chính là cửa vào phần Bảo Nham. Chu Báo cũng không tham gia tranh đoạt với bọn hắn, trực tiếp tiến vào bên trong phần Bảo Nham. Đối với các tu sĩ khác mà nói, tiến vào phần Bảo Nham cần tiêu tốn đại lượng thời gian để mở ra lối vào. Bởi vậy nhất định phải trải qua vô số tranh đấu, đoạt được phần Bảo Nham thuộc quyền sở hữu của mình. Lúc ấy mới có đầy đủ thời gian để nghĩ đến chuyện mở phần Bảo Nham ra như thế nào. Tiến vào trong đó, loại chuyện này đối với Chu Báo kỳ thật không tồn tại. Đồng dạng, đối với một vài địa tiên tương đương với Chu Báo, loại chuyện ấy cũng không tồn tại. Ồ, Ám Đế Ngọc Ám vừa tiến vào phần Bảo Nham tầm thứ nhất, Chu Báo liền cảm thấy lực khí vô biên đánh úp lại, liền vận khởi Thiên Xà Liễm Tức thuật xem xét. Khá lắm, trong phần Bảo Nham tầm thứ nhất vậy mà nổi lên lục quốc đại phong tương, đánh không chết không thôi. Ngọc Ám, ngươi cũng dám ló đầu ra. Nghe nói cho ngươi đi đối phó với người ướm kiếp là Chu Báo, vậy mà ngươi để hắn trốn thoát rồi. Thật là vô dụng a. Ha ha ha ha. Muốn nói vô dụng, ai có thể so được với cha hắn, Ngọc Hoàng Đại Thánh. Ha ha ha ha. Hắn cho rằng diệt sát mấy người ướm kiếp liền có thể ngăn cản người khác thành tựu địa tiên trong mạt pháp chi kiếp, giành số mệnh Thông Thiên Đại Thánh, địch lại những địa tiên khác. Lại không thể tưởng được Hoàng Tuyền Đại Đế cũng thông hiểu thiên tiên chi đạo, thành tựu thiên tiên. Coi như là khiến vị Ngọc Hoàng Đại Thánh này giết sạch những người ốm kiếp, cũng chỉ là làm quần áo cưới cho người khác mà thôi. Đúng vậy, làm quần áo cưới cho người khác mà thôi. Hiện giờ khẳng định Ngọc Hoàng Đại Thánh đã không chiếm được Thông Thiên Đại Thánh vị rồi. Nghĩ đến những đại thánh khác đều muốn rời tay. Nghe nói gần đây Cuồng Phong Nhãn và Hỗn Độn Độc Hải đều có chuyển biến. Đúng vậy, chuyển biến lớn lắm, hai địa tiên kia chỉ sợ đã muốn xuất thủ, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ sợ phải chấm dứt. Nghị luận tương tự, từng đạo thần niệm không ngừng trao đổi trong phần Bảo Nham tầm thứ nhất, có thể tự do tiến vào phần Bảo Nham. đều là tu sĩ cổ xưa cường đại đấy. Mặc dù những tu sĩ này không có thành tựu địa tiên chi đạo, nhưng nguyên một đám đều có tuyệt chiêu vô cùng đặc biệt khiến người khác kiêng kỵ. Đồng dạng cũng có rất nhiều biết bí văn không người nào biết, lại có người có thủ đoạn quái dị. Bởi vậy, rất nhiều che giấu trong mắt người khác, trong mắt bọn họ, căn bản không tình là cái gì. Tối đa cũng chỉ đủ coi là một ít tin tức bát quái mà thôi. Ám đế Ngọc Ám, vẻ mặt âm lạnh đứng trong không gian phần bảo nham tầm thứ nhất. Toàn thân toát ra một loại khí tức cực kỳ âm trầm, thoáng như muốn hoàn toàn đông cứng chung quanh lại. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Không thể tưởng được sự tình vừa mới xảy ra không lâu, lại đã bị những người này biết. Càng không thể tưởng được chính là, Hoàng Tuyền Đại Đế vậy mà đã tu thành thiên tiên chi đạo, thành tựu đại thánh vị, còn ra tay giúp đỡ Chu Báo. Sớm biết như thế, liền không làm sự tình Chu Báo. Chỉ là hiện giờ đã rời tay rồi, liền không thể thu tay lại. Hoàng Tuyền Đại Thánh kia đã giúp Chu Báo một lần, không phải không thể không giúp lần thứ hai, lần thứ ba. Hơn nữa, hắn cũng đã nhận được tin tức Hoàng Tuyền Đại Đế đã đi ra khỏi tiên giới, đi ngoại vực mở đạo tràng rồi. Hiển nhiên là trong mạt pháp chi kiếp lúc này sẽ không trở về rồi. Thậm chí bên trong kỷ nguyên này cũng sẽ không trở về. Vì thế mà hắn vẫn còn có cơ hội đối phó với Chu Báo. Sở dĩ vội vã đối phó với Chu Báo như vậy, kỳ thật không phải là hắn có đại thù oán đối với Chu Báo, mà là Chu Báo có thù oán cực lớn với hắn. Hắn thiếu chút nữa đã giết Chu Thương. Thiếu chút nữa thôi, nếu là người ngoài thì còn chưa tính, nhưng Chu Báo không giống như thế. Hắn là người ốm kiếp. Từ xưa đến nay, tất cả những người ốm kiếp đều là đối địch nhau. Chỉ có hai kết cục: giết chết người ốm kiếp hoặc bị người ốm kiếp giết. Nếu không muốn chết, người ốm kiếp không chỉ phải bảo vệ số mệnh, mà còn phải phát triển cực nhanh. Thường thì sau khi trải qua một lần sinh tử, sẽ phát triển điên cuồng, một quyền đánh bại những cường giả đứng đầu đã từng trấn áp bọn hắn. Đây là quy luật của tất cả người ốm kiếp từ xưa đến nay, cũng là không chân lý không thể phá vỡ. Hắn đã xuất thủ với Chu Báo một lần, nhưng không giết chết được hắn. Như vậy, theo chân lý không thể phá vỡ kia, kế tiếp chính là hắn sắp gặp bất lợi. Cách giải quyết tốt nhất chính là diệt sát Chu Báo trước khi hắn phát triển hoàn toàn. Cho nên hắn đi tới phần bảo nham. Chu Báo từ phần bảo nham đi ra ngoài, hắn vốn thai ngén một điểm chân linh chuyển thế bên trong phần bảo nham, tiến nhập hạ giới, trở thành người ốm kiếp. Hắn và phần bảo nham không tạo thành nhân quả. Mạt pháp kiếp thủy này, vô số tiên nhân cổ xưa đều bắt đầu đánh chủ ý lên phần bảo khoáng này. Chu Báo và phần bảo nham có gút mắt sâu như vậy, chắc chắn sẽ không lờ đi, nhất định sẽ mượn cơ hội trả nợ hết đoạn nhân quả này. Lúc này chính là cơ hội của hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bên trong phần bảo nham lại có nhiều địa tiên cổ xưa như vậy. Còn có những tên gia hỏa có thực lực kẻ tám lạng người nửa cân so với hắn. Một ít địa tiên còn lại, tuy thực lực không bằng hắn, muốn đánh bại bọn hắn thì dễ, nhưng muốn diệt sát thì lại rất khó. Đều là những nhân vật cực kỳ khó chơi. Hừ, sự tình người kia không quan hệ với ta. Ta muốn giết Chu Báo chỉ vì hắn đã giết đệ đệ của ta mà thôi. Hì hì hì hì, thật vậy chăng? Không quan hệ với người kia, lời này như thế nào lại hàm hồ như vậy? Một tiếng cười âm lãnh vang lên giữa không trung. Ngươi đã đi tìm Chu Báo gây phiền toái. Như vậy, sự tình phần bảo nham này, có phải là ngươi đã trộn lẫn rồi hay không? Nếu như vậy mà nói, thì thật sự không tệ. Chỉ sợ ngươi có tâm không phải a? Ảnh lão thử, ngươi có gan thì đi ra nói chuyện, núp trong bóng tối mà nói, thật sự ngươi tính toán sự tình gì? Ha ha, không phải ngươi gọi ám đế sao? Đế vương trong bóng tối a, như thế nào, bắt không được ta, còn gọi ta là ám lão thử hay sao? Mơ thanh kia vẫn tiếp tục phiêu hốt, cũng không có ý tứ lộ đầu ra. Đối với Ngọc Ám đáng núp trong bóng tối mà nói, hắn coi như không nghe không thấy, chỉ là phát ra tiếng cười lạnh hắc hắc, liền giảm thanh âm, biệt tung biệt tức. Hiển nhiên không thể làm gì ám đế Ngọc Ám này, chỉ tức giận hừ một tiếng. Xem ra những tên gia hỏa tại phần bảo nham hôm nay đều là tàn long ngọa hổ a. Chu Báo ẩn mình, chứng kiến thảy, ám động trong nội tâm. Những địa tiên thành danh lâu năm này đều tiềm tu trong tiên giới vô số năm. Không thể tưởng được lúc này nguyên một đám đều ló đầu ra, tiến vào phần bảo nham. Phần bảo nham này không hổ là đệ nhất quân thiên tiên khí. Hiện giờ mạt pháp chi kiếp vừa mới bắt đầu, liền đưa ra nhiều chú ý như vậy. Xem ra bên trong mạt pháp chi kiếp này, phần bảo nham có tác dụng đặc thù. Tuy ta đi ra từ trong phần bảo nham, đến lúc này, ở trong đó khó mà không có nhân tố phần bảo nham. Có lẽ ta cũng là một con cờ của phần bảo nham. Hiện giờ quân cờ ta đã có đầy đủ sức nặng, không thể nói trước. Hắn đã muốn rời tay với ta rồi, ta phải đề phòng một chút. Chu Báo nổi lên tâm tư đề phòng đối với phần bảo nham, làm việc tự nhiên cũng có vài phần coi chừng. Mà ở trong phần bảo nham tầm thứ nhất, một đám địa tiên vô cùng cường đại giúp nhau kiên trì. Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng truyền ra một tiếng thở dài khoan thai. Thời gian không còn sớm, các vị còn muốn chờ ở chỗ này bao lâu? Mạt pháp chi kiếp đã bắt đầu. Chờ lâu một phần, liền thêm một phần nguy hiểm. Có lẽ trong nội tâm đại gia cũng đã hết sức rõ ràng. Chúng ta thuộc địa tiên, mặc dù có thể vượt qua thiên địa đại tan vỡ, giữ được tính mạng tại thời điểm chuyển đổi kỷ nguyên, lực lượng căn nguyên sẽ tiêu tán một phần, bất thành thiên tiên, hồn phi phách tán. Mỗi một lần mạt pháp chi kiếp, tức là một lần cơ hội. Hiện giờ, cơ hội đã ở ngay trước mắt. Muốn đạt được, không thể nói trước, chỉ có thể sử hết tất cả bản lĩnh ra rồi. Phần bảo nham một tầng bên ngoài nhất định không có chút ý nghĩa nào đối với chúng ta. Bản lĩnh lại lớn, cũng không thể trợ lý ở chỗ này, không bằng cùng đi vào một chỗ với đại gia. Nếu có người ra tay vào lúc này, chúng ta cùng công kích hắn, như thế nào? Tốt. Vừa dứt lời, liền đã lấy được phụ họa. Nguyên một đám địa tiên đều gật đầu. Cơ hồng đồng thời, hết thảy nhân ảnh của mọi người đều biến mất tại tầm thứ nhất. Vị này là ai, lại có lực hiệu triệu lớn như vậy? Chu Báo thầm nhủ trong nội tâm, thân hình cũng không dao động, đi theo sau một đám địa tiên. tiến nhập vào phần bảo nham tầm thứ hai. Sau đó là tầm thứ ba. Phần bảo nham trước mặt một đám địa tiên cường đại này, cơ hồ không đề phòng gì. Tự hồ cũng không có sử dụng bất luận thủ đoạn phòng ngự nào. Rất nhanh, một đám địa tiên liền gom lại chỗ hạt tâm phần bảo nham. Các ngươi tới thật là nhanh a. Phần bảo nham khí linh tự hồ sớm đang chờ đợi bọn hắn. Quảng Hàn đại đế, ám đế, còn có chư vị, các vị đến thật là nhanh a. Không thể không nhanh a. Phần bảo nham, kỷ nguyên mạc pháp chi kiếp đã bắt đầu rồi. Đồ vật như vậy, ngươi cũng đã bảo tồn một thời gian rất lâu rồi. Mau xuất hiện đi. Một đạo thân hình nhàn nhạt hiện ra tại hạt tâm không gian phần bảo nham. Áo dài màu xanh nhạt. Trên người thượng cổ đại đế thanh tú không thể phân biệt được nam nữ này cũng không có bất kỳ vật phẩm trang sức nào. Một khi hiện ra, liền dẫn tới một lượng khí tức trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, trở thành tiêu điểm trong không gian. Quảng Hàn đại đế, ha ha, đã từng là đệ nhất đại đế. Cuối cùng Ngọc Hoàng đại đế lại tiến nhập vào đại thánh chi cảnh trước ngươi một bước. Nghĩ đến, ngươi không phục lắm a. Ngọc Hoàng có đạo của hắn, ta có đạo của chính mình. Quảng Hàn đại đế khẽ nhíu mày. Tuy hắn đã thành công, bất quá đạo của hắn còn không đi xa, cho nên không nhọc ta phế tâm. Vậy ư? Bất quá, ngươi cũng thấy đấy, chỉ có một dạng đồ vật. Nhiều người các ngươi chạy đến trước mặt ta như vậy, đến tột cùng ta phải truyền đồ vật cho ai? Trong ánh mắt phần bảo nham khí linh lóe lên tia sáng yêu dị, lơ đãng nói: không cần phải dùng cách cổ xưa mà ngây thơ này nữa. Tranh đoạt nhất định sẽ có. Bất quá đó là ngươi giao đồ vật ra đây trước. Nếu như ngươi không giao, trước hết diệt đi rồi tranh đoạt đồ vật kia. Một thanh âm buồn rười rượi lại vang lên một lần nữa từ một nơi bí mật gần đó. Ám lão thử, ngươi cái tên này, xem ra thời gian sống của ngươi quả thật là quá dài. Chẳng những vẹn vẹn Ngọc Ám muốn giết ngươi, ngay cả ta cũng muốn giết ngươi. Phần bảo nham khí linh lạnh lùng trầm lặng nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống, không gian chung quanh bỗng nhiên thoáng đãng một phát, thoáng như một cục đá đầu nhập mặt nước. Dưới từng đợt gợn sóng, mấy đạo nhân ảnh nổi lên mặt nước. Nơi này là phần bảo nham không gian. Bên trong phần bảo nham, vô luận là hạng kỹ xảo che giấu cỡ nào cũng không thể tránh khỏi phần bảo nham tuyến nhân. Ngươi cái con chuột chết tiệt này, đi chết đi a. Bóng người vừa mới hiện hiện, thân hình Ngọc Ám tức thì khẽ động. Một đạo bóng mờ cự đại hình thành trong không gian, mãnh liệt oanh kích về bóng người nhàn nhạt. Ngọc Ám, ngươi tên hỗn đản này. Đạo nhân ảnh kia kêu lên một tiếng quái dị, thân hình nhanh chóng chuyển động, thẳng như con chuột cống trong ống ngầm, tránh trái né phải công kích của Ngọc Ám. Tuy rằng không cách nào hoàn toàn tránh khỏi công kích của Ngọc Ám, lại ủy dị, mỗi một lần công kích đều hạ trình độ xuống mức thấp nhất. Hơn nữa trên người của hắn còn bao bọc bởi một tầng hào quang màu xám. Tầng hào quang này hiển nhiên là một kiện tiên khí phòng ngự. Hơn nữa vô cùng có khả năng là quân thiên tiên khí. Loại bỏ đi một nửa tất cả công kích của Ngọc Ám. Bởi vậy, dưới thân pháp hủy dị và tiên khí hộ thân, công kích của Ngọc Ám đã bị hắn ngăn chặn đến 9 thành 9. Chỉ còn vẹn vẹn không đến 1 thành đánh lên người hắn, lại làm toàn thân hắn phóng huyết, bắt đầu gào khóc thảm thiết. tức giận mắng lên. Du lão thử, ta xem ngươi có thể ngăn được mấy kiếp. Ngọc Ám xưng là Ám Đế. Khi chính thức xuất thủ, cực kỳ uy dị. Thân pháp và kỹ xảo ẩn nấp của Hắc Ám Địa Tiên này xưng hùng hậu thế. Không bị Ngọc Ám phát huy. Ê! Nương! Cũng may, bị Ngọc Ám phát hiện, lập tức liền bị khắc chế. Cho dù có hộ thân tiên khí cấp bậc quân thiên tiên khí, có thân pháp uy dị, nhưng theo bóng mờ càng lớn, càng ngày càng mạnh trong không gian, lại càng ngày càng đậm hơn. Thân hình của hắn bắt đầu có chút phiêu diêu. Những địa tiên khác trong phần bảo nham không gian đều không lên tiếng, chỉ hờ hững nhìn hai người tranh đấu, một chút ý tứ nhúng tay vào đều không có. Ngọc Ám, ngươi con mẹ nó đừng khinh người quá đáng. Ta cho ngươi biết, cho dù hôm nay ngươi có thể giết chết ta thì đã sao? Ta khẳng định có thể cắn được một khối thịt của ngươi đấy, khiến ngươi không thể đạt được như ý đấy. Ít nhất là tại kỷ nguyên này, ngươi đều không thể thành tựu đại thánh vị. Đừng nói chi là muốn trở thành thông thiên đại thánh. Mơ thanh cuồng loạn từ trong bóng tối truyền ra khiến Ngọc Ám khẽ nhíu mày. Đây là ngươi đang uy hiếp ta sao? Ta... Con mẹ ngươi, đừng tưởng mình là nhân vật to lớn. Ngươi muốn giết lão tử, chẳng lẽ lão tử phải cho ngươi mặt mũi sao? Muốn chết? Ngọc Ám đại nộ, đang muốn thi triển ra lôi đình sát thủ. Nhưng lúc này, một cổ khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hiện ra. Ngọc Ám, ngươi không nghe được lời ta vừa nói sao? Thanh âm thanh thúy của Quảng Hàn đại đế vọng trong không gian. Bỗng nhiên tầm đó, khí tức chung quanh thoáng như trở thành một mảnh hàn băng. Trên khuôn mặt âm trầm quanh năm không thay đổi của Ngọc Ám lộ ra một nụ cười khổ. Không dám. Một thân sát khí và cơn tức giận lại giống như tuyết tan mùa xuân, biến mất không thấy nữa rồi. Ngài nói cái gì thì chính là cái đó. Rượu mời phần bảo nham không uống lại muốn uống rượu phạt. Như vậy, trước tiên giải quyết hắn a. Quảng Hàn đại đế có chút sờ hàm, khiến đám địa tiên chung quanh đều kinh hãi không thôi. Sư kia, lúc thiên giới đại đế, Ngọc đế khống chế hết thảy. Nhưng kỳ thập cửu đế cũng không phải kết thành một đoàn, mà chia làm mấy đại thế lực. Trong đó có một ít đại đế cường đại, Ngọc đế không khống chế được. Thoáng như là mặc những đại đế kia muốn làm gì thì làm. Cái gì cũng đều không nghe không thấy. Trong đó đặc biệt là Quảng Hàn đại đế này. Lôi đế nắm giữ lôi kiếp. Chính mình là một tồn tại đặc thù. Mà lai lịch Quảng Hàn đại đế kia thập phần thần bí. Cho dù Ngọc Hoàng đại đế hiện giờ đã thành tựu thánh vị, cũng phải nể hắn ba phần mặt mũi. Ám đế Ngọc Ám này ai cũng không vung. Tu vi cường đại, tính cách cao ngạo. Nhưng trước mặt Quảng Hàn đại đế này, tự hồ như thật sự thấp hơn một đầu. Phần bảo nham, giao đồ vật ra đây a, lúc này đây, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Ngăn chặn Ngọc Ám. Con ngươi bình tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Quảng Hàn đại đế nhìn về phía phần bảo nham. Chỉ là lúc này, không còn bình thản như vừa rồi. Đang lúc nói chuyện, khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng bắt đầu lan tràn trong phần bảo nham. Khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng kia vô cùng uy dị. Lúc mới bắt đầu còn giống như là một cơn gió mát. Nhưng sau một hơi thở, hết thảy đều đông lại thành hào quang xanh thẳm, băng phách thần quang, Chu Báo ẩn từ một nơi gần đó mãnh liệt hít một hơi lãnh khí, đây là băng phách thần quang. So với băng phách thần quang bán âm kia, khí phách băng phách thần quang của Quảng Hàn Đại Đế cực lớn, sơ khởi như gió mát quất vào mặt. Đến lúc cảm giác được cơn mát thì không gian trong thiên địa đã bị đông lại hoàn toàn. Hơn nữa, những địa tiên đại đế tuyệt đỉnh khác, cho dù là kém ám đế ngọc ám, Quảng Hàn Đại Đế, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhưng dưới cổ băng phách thần quan này, nguyên sắc mặt một đám đại đế đều bị đông cứng tái nhợt. Không thể không tế ra đại thế giới của mình, rút ra lực lượng bên trong đại thế giới để duy trì thanh tĩnh. Mà lúc này, sắc mặt phần bảo nham cũng biến thành khó nhìn. Bởi vì sau khi Quảng Hàn Đại Đế phát ra băng phách thần quang, thân hình cũng biến mất tại chỗ cũ. Đồng thời, phần bảo nham cơ hồ cũng biến mất. Xíu, trong không gian truyền đến một tiếng kêu to. Tại một chỗ địa tiên tụ tập dày đặc, thân thể phần bảo nham và Quảng Hàn Đại Đế đồng thời xuất hiện. Phần bảo nham vừa mới hiện ra, liền đánh bay 3-4 tên địa tiên đại đế. Nhưng thân thể không dám cử động một chút nào, bởi vì ngón tay mảnh khảnh của Quảng Hàn Đại Đế đã điểm trên trán phần bảo nham. Ngươi không chạy được đâu, mau lấy đồ vật ra. Quảng Hàn Đại Đế, ngươi một mực cho rằng kỷ nguyên này là cơ hội của ngươi sao? Phần bảo nham bị Quảng Hàn Đại Đế áp chế, nhưng trên mặt cũng không có vẻ kinh hoảng. Trái lại, nói với giọng điệu vui vẻ, vô cùng mỉa mai. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1782-1783 thi hài thiên tiên. Ngươi muốn cũng thật tốt, nhưng lại không nhìn xưa kia ngươi lấy tội trạng của người nào. Thời gian bất quá chính là thập lục kỷ nguyên. Ngươi cho rằng ngươi có thể giải thoát rồi sao? Ngươi có thể giải thoát được rồi sao? Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Quang Hàn Đại Đế khẽ động, khuôn mặt vô cùng tú lệ lập tức biến thành dữ tợn. Ngươi cho rằng ta không nhận thức được bí văn không biết của ngươi sao? Phần bảo nham cười lạnh nói, ngươi đến chết vẫn không biết a. Cho dù ta cho ngươi đồ vật, ngươi cũng không thể chứng được thiên tiên chi đạo. Bởi vì thiên tiên chi đạo của ngươi đã bị phá hỏng từ thập lục kỷ nguyên trước rồi. Ngươi câm miệng. Trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ tức giận. Một đạo lam quang từ ngón tay của hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thấu qua khí linh của phân bảo nham. Ngươi có giết ta cũng không có ích gì. Dưới lam sắc thần quang, khí linh phân bảo nham bắt đầu nhạt dần rồi tiêu tán. Cái thứ kia, ngay trong tầm không gian này, nếu ngươi muốn có thể tự mình đi tìm. Thanh âm ngày càng mờ ảo, cuối cùng theo thân hình của hắn triệt để biến mất ở giữa không trung. Quảng Hàn, ngươi không nên tranh cãi nữa. Có tranh cũng không được. Cái tên kia tầm mắt so với ngươi còn hơn. Nếu hắn nói đi qua ngang qua con đường của ngươi như vậy, ai cũng không thể ngăn cản được hắn. Cho dù là tổ thân có tới cũng không giúp được ngươi. Vào lúc phân bảo nham biến mất, một đạo thần niệm nhàn nhạt nhập vào bên trong thần hồn của Quảng Hàn Đại Đế. Ngươi làm sao biết được những thứ này, ngươi rút cục có lai lịch gì? Ha ha! Ngươi nghĩ rằng ta có lai lịch gì? Ta chính là vật do tên lòng dạ hẹp hòi kia chế tạo ra. Mà thứ ngươi muốn cướp đồng dạng cũng là do hắn chế tạo ra. Ngươi cho là ngươi có cơ hội sao? Sắc mặt Quảng Hàn Đại Đế trong nháy mắt biến thành trắng bệch, cũng không nói gì thêm nữa. Thậm chí mặt cũng không thèm quay lại. Thân hình trong không gian phân bảo nham biến mất. Ám đế nhìn thấy Quảng Hàn đột nhiên biến mất liền có chút ngoài ý muốn. Đang muốn đuổi theo. Nhưng nhìn lại phân bảo nham tầm thứ ba đã loạn rồi rút cục vẫn ở lại. Tầm thứ ba. Hiện tại đã loạn mất rồi. Đám địa tiên đại đế lúc này đều mất đi phong độ vốn có của mình. Bắt đều điên cuồng tìm bên trong không gian tầm thứ ba. Tìm kiếm thứ thần bí gì đó. Rút cục đó là vật gì vậy, để cho đám địa tiên này tất cả đều điên cuồng. Chu Báo dùng thiên xà liễm tức thuật giấu mình bên trong không gian tầm thứ ba của phân bảo nham. Cũng không lo lắng bị phát hiện. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn. Chỉ sợ cho dù Ngọc Hoàng Đại Thánh có đích thân tới cũng không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Còn có khí linh của phân bảo nham kia. Nói là có chuyện gì muốn tìm ta. Thế nhưng hiện tại ngay cả chính hắn cũng đã chết. Còn chưa kịp tìm ta hỗ trợ. Cái đó cũng không nhất định tiểu tử. Vào lúc hắn còn đang suy nghĩ, một đạo thần niệm liền tiền vào bên trong đầu hắn. Phần bảo nham. Không nên lo lắng. Tuy rằng ta không thể tìm cách để thấy rõ nội tâm của ngươi. Nhưng khi ý niệm trong đầu ngươi liên quan tới ta thì ta liền sinh ra sự cảm ứng. Ngươi không chết. Ta chính là khí linh của phân bảo nham. Phân bảo nham không chết, đương nhiên ta cũng không chết. Khí linh nhàn nhạt nói chỉ là Chu Báo có thể cảm giác rõ ràng từ sự ba động của hắn đại biểu cho sự suy yếu. Cho dù ngươi không chết, một kích kia của Quảng Hàn Đại Đế cũng khiến cho ngươi bị thương nặng. Ngươi thậm chí bây giờ ngay cả khả năng hiện ra cũng không có. Tên Quảng Hàn kia quả thực thực lực của hắn vô cùng cường đại. Thậm chí có thể xưng dưới đệ nhất yêu tiên. So với Lôi Đế cường đại hơn một ít. Thế nhưng hắn không có thành tựu như yêu tiên. Chuyện này từ mười mấy kỷ nguyên trước đã được định đoạt rồi. Mười mấy kỷ nguyên trước. Không ngờ hắn lại sống lâu như vậy. Sống lâu thì có lợi ích gì? Vĩnh viễn không thể bước vào cánh cửa kia. Sống càng lâu, trong lòng lại càng khổ sở. Hiện tại đã biến thành tâm bệnh. Thanh âm của phân bản nhanh ngày càng lạnh lẽo. Người ngươi nên chú ý nhất chỉ có một người. Ai? Ngọc Hoàng Đại Thánh, đây cũng chính là phiền phức lớn nhất của ta. Quả thực hắn cũng đã tới rồi. Tuy rằng hắn đạt được thành tựu yêu tiên, nhưng cũng thích dùng thủ đoạn. Bởi vậy, cũng không trọn vẹn. Vì thế hắn cần tiến thêm một bước để hoàn thiện nó. Vật đó là gì vậy? Đáng giá để tranh đoạt như vậy sao? Thi hài yêu tiên. Cái gì? Thi hài yêu tiên. Chu Báo cả kinh. Yêu tiên cũng chết sao? Yêu tiên ngày trước cũng có tranh đấu. Bọn họ cho rằng bản thân mình là yêu tiên. Chọc phải thứ không nên dây vào cho nên cuối cùng cũng chết. Bên trong giọng nói của phân bảo nham có chút bất đắc dĩ. Cụ thể, thi hài yêu tiên chính là vật có từ 21 kỷ nguyên trước. Cũng không biết vì nguyên nhân gì mà đám yêu tiêu này ngã xuống. Bị ta tế luyện một phen. Sau đó đánh vào bên trong phân bảo nham này. Trở thành hạt tâm của phân bảo nham. Bằng không, ngươi nghĩ vì sao ta có thể thai nghén ra nhiều thần hồn đến như vậy, làm ra nhiều tiên khí đến thế? Đây chính là bản lãnh của yêu tiên a. Yêu tiên cũng sẽ chết không có gì bảo đảm. Chu Báo âm thầm léo lưỡi, thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải điệu thấp. Điệu thấp hơn nữa. Cho dù sau này có trở thành yêu tiên cũng không thể đắc tội linh tinh a. Cũng vì lòng tin của hắn cho nên vừa mới đạt tới cảnh giới địa tiên liền đã nghĩ ngay tới chuyện sau này. Cảnh giới hiện tại của ta chỉ là địa tiên. tuy rằng tự phụ rằng địa tiên trên thế giới này ít người có thể làm khó ta, nhưng vô luận như thế nào thì ta cũng không thể so sánh được với yêu tiên. Ta cũng không cho rằng ngươi thực sự có thể trực tiếp đối đầu với yêu tiên. Đó là điều không thực tế chút nào. Ta nói cho ngươi biết chỉ để ngươi tìm thời gian hợp lý cướp đoạt thi hài yêu tiên mà thôi. Vậy cũng được. Nếu Ngọc Hoàng Đại Thánh nhúng tay vào, muốn cướp bộ thi hài kia trong tay hắn chẳng phải hết sức khó khăn sao? Ngọc Hoàng Đại Thánh tuy rằng là yêu tiên, thế nhưng trong tiên giới này, cũng không phải chỉ có một mình hắn là yêu tiên. Tuy rằng kẻ khác sẽ không trực tiếp đối kháng với hắn, thế nhưng cũng sẽ âm thầm theo chân hắn. Vì sao? Bởi vì thứ hắn tu luyện chính là đế hoàng chi đạo. Phân Bảo Nham nói, tuy rằng tranh đấu trong yêu tiên là điều cấm kỵ, thế nhưng đối với một yêu tiên tu luyện đế hoàng chi đạo mà nói, âm thầm sử dụng một chút thủ đoạn cũng không phải là chuyện tình gì khó khăn lắm. Chu Báo vừa nghe tới đó liền minh bạch. Hắn có được một phần ký ức của Bích Lạc Đại Đế, phá vỡ pho tượng yêu thần ở Thái Yên kia đã biết một chút tin tức về bí ẩn của đế hoàng chi đạo. Đế hoàng chi đạo tuy rằng cũng chỉ là một trong 3000 đại đạo, đủ để chứng minh có được yêu tiên vị. Thế nhưng sau khi có được yêu tiên vị, cũng không giống như những đại đạo khác thanh tịnh vô không. Ngược lại, một khi có được yêu tiên vị sẽ muốn khống chế tất cả. Đối với những yêu tiên khác chính là một phiền phức lớn. Hơn nữa từ thực tế chứng minh loại phiền phức này thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đó chính là điều tối kỵ trong yêu tiên. Chính vì phạm vào điều tối kỵ này cho nên khi ngoại tộc xâm lấn yêu tiên đại thánh không có lòng quản đến chuyện này. Thế nhưng hai vị đại thánh trên tiên giới cũng không thể ngồi xem. Ngọc Hoàng Đại Thánh đã đạt được yêu vị mấy năm nay. Thế lực Ngọc Hoàng Điện mấy năm nay tại tiên giới không ngừng mở rộng nhanh chóng. Nếu không phải tiên giới quá mức rộng lớn và hòa bình với yêu giới đại thế giới thì hai vị đại thánh này đã đánh nhau rồi. Bởi vì tiên giới rộng lớn, hỗn động độc hải, Cuồng Phong Nhãn và Ngọc Hoàng Điện bình an vô sự. Thế nhưng như thế cũng không có nghĩa là Cuồng Phong Đại Thánh và Cửu Anh Đại Thánh sẽ ngồi xem Ngọc Hoàng Đại Thánh lớn mạnh dần, bù đắp những thiếu sót của bản thân. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Thứ nhất sẽ phá hư quy củ. Thứ hai nếu như tùy tiện xuất thủ vô luận là thắng hay bại cũng sẽ tiện nghi cho những yêu tiên khác. Đương nhiên hai vị này không ngốc đến nỗi mang miếng bánh cho những yêu tiên khác. Sở dĩ bọn họ khẳng định Ngọc Hoàng Đại Thánh sẽ xuất thủ thế nhưng cũng không xung đột chính diện với hắn. Nhiều nhất chỉ là đi theo sau hắn mà thôi. Về phần kết quả ra làm sao? Tất cả đều nghe theo số mệnh. Hy vọng của khí linh Phân Bảo Nham ký thác vào trên người hai vị đại thánh kia. Lông mày Chu Báo nhíu lại, nói: lẽ nào ngươi dựa vào toàn bộ không được? Nếu đã như vậy, tại sao ngươi không dùng thi hài yêu tiên kia cung phụng bọn chúng? Lại mơ tưởng để ta đi đối phó với Ngọc Hoàng Đại Thánh. Ngữ khí của Chu Báo như đinh đóng cột, khí linh Phân Bảo Nham sững sốt một chút rồi nói: đương nhiên ta cũng không phải dựa vào bọn chúng hết, ta cũng không để cho ngươi trực tiếp đi đối phó với Ngọc Hoàng Đại Thánh. Điều ta muốn ngươi làm chỉ là mang thi hài yêu tiên rời khỏi Phân Bảo Nham mà thôi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết làm sao giải quyết hậu quả. Cuồng Phong Đại Thành và Cửu Anh Đại Thánh cũng sẽ âm thầm trợ giúp ngươi. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Chu Báo đảo cặp mắt trắng giả không chút tin tưởng nào liếc nhìn Phân Bảo Nham. Vì sao lại không thể có chuyện tốt như vậy? thần niệm của khí linh phân bảo nham có chút rung động. Bộ thi hài kia đã nằm ở bên trong phân bảo nham hơn một kỷ nguyên. Sự huyền bí của yêu tiên ta đã sớm tường tận. Đối với ta cũng không có bất luận tác dụng gì. Hiện tại đối với ta mà nói, điều quan trọng nhất là có thể khiến cho thân thể ly khai phân bảo nham, chuyển kiếp sống lại. Cái gì? Ngươi muốn chuyển thế sống lại? Chu Báo vừa nghe vậy tức khắc liền minh bạch ý tứ của khí linh. Ngươi điên rồi sao? Bây giờ là mạt pháp chi kiếp. Cho dù ngươi có chuyển thế sống lại cũng không có khả năng tu thành địa tiên. Đợi sau khi một kỷ ngươi này tan biến, ngươi, lúc ta thoát thân sẽ bị chú nhập đến ngoại vực. Phân bảo nham dường như hiểu rõ lời Chu Báo nói, mỉm cười nói. 16 kỷ nguyên đơn độc. Những việc đã trải qua cũng xem là quá trình ma luyện. Ngươi đừng xem ta được coi là vua của quân thiên tiên khí. Uy phong trong mấy kỷ nguyên không gì sánh được. Thực tế xuất thân của ta chỉ là một khối nham thạch bình thường. Trong lúc vô ý bị làm phép, đại được đại tạo hóa, cho nên mới có thành tựu như vậy. Chỉ là bởi vì xuất thân thấp kém, tu luyện gian nan, phải hơn 10 kỷ nguyên ma luyện mới có cơ hội đắc đạo yêu tiên. Trong một kỷ nguyên này, ta không ngừng biến đổi. Nguyên thần đã được ma luyện, không bỏ sót một điểm này. Cho nên, ta có thể chuyển kiếp được rồi. Thì ra là thế. Chu Báo âm thầm léo lưỡi, có chút bội phục phân bảo nham. Tu luyện như nước chảy, liên miên không dứt. Một khối nhanh thạch bình thường hóa thành yêu tiên. Đây chính là dạng thực lực gì? Tu vi gì? Ngươi đã luyện thành thần thông thì cần gì phải lo lắng Ngọc Hoàng Đại Thánh đây? Nói thật, nếu muốn giúp đỡ, coi như là ma luyện, cứ coi như tương lai đạt được thành tựu yêu tiên vị, cũng bị mấy tên kia coi thường. Phân Bảo Nham nói, được rồi, ngươi bất tất nhiều lời. Ta vừa bị tên hỗn trướng quản hàng kia điểm một chỉ. Thần hồn có chút phiền phức. Cầm tìm chỗ để khôi phục một chút. Thi hài yêu tiên ngay bên trong phân bảo nham. Ngươi vốn xuất thân từ phân bảo nham tìm kiếm thi hài yêu tiên kia cũng không có gì quá khó khăn. Ta sẽ không quản chuyện này. Nói xong, luồng ý niệm của phân bảo nham liền hoàn toàn biến mất. Thi hài yêu tiên. Chu Báo nhẹ nhàng hít vào một hơi, tập trung ý chí của mình đứng lên. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới địa tiên đỉnh, lại tu thành tam thi nguyên thần, lại là người ốm kiếp, có đại khí vận, lại thêm xuất thân từ phần bảo nham này. Tất cả những thứ này so với những kẻ cũng đi vào khác chính là ưu thế. Chính bởi những ưu thế này mới khiến hắn có đủ tự tin mang thi hài yêu tiên thoát khỏi tay sự truy đuổi của Ngọc Hoàng Đại Thánh. Thậm chí còn thoát một cách an toàn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1784-1785 phát hiện. Có thể sau khi qua một cửa này số mệnh của ta cũng sẽ đến tận cùng. Hắn âm thầm hít sâu một hơi. Trước đi Quỷ Oa Oa đã cảnh cáo hắn. Gần đây số mệnh của hắn cực lớn. Giống như liệt hỏa vậy. Quả thực là bất lợi. Cũng không phải là một điểm tốt. Chính vì sự phán đoán của nó mà trong lòng hắn sinh ra sự cảnh giác. Chu Báo trong lòng minh bạch. Cho dù hắn là người ướm kiếp số mệnh của hắn cũng không thể nắm trong tay mình. Chớp mắt đến yêu giới đại thế giới. Nhiều năm như vậy rồi. bằng vào số mệnh lâu dài của mình hắn cũng không thu được chỗ tốt nào. Bản thân cũng từ một cô hồn tu thành chính quả, đạt tới cảnh giới địa tiên, thậm chí còn có cơ hội bước vào cảnh giới yêu tiên trong truyền thuyết, cũng chính là đạt được thánh vị. Sự tồn tại đặc thù ở thế giới này, tất cả những thứ này dường như chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng, mộng cũng có lúc phải tỉnh lại. Số mệnh ác không thể thiếu. Thế nhưng số mệnh có lâu dài thế nào đi chăng nữa, một khi đã bị yêu tiên quan tâm cũng luôn luôn phải kết thúc. Số mệnh cũng không phải vô hạn, bằng không cũng sẽ không có nhiều yêu tiên ngã xuống như vậy. Chu Báo biết bản thân mình là người ướm kiếp, bản thân hắn có số mệnh vô cùng lớn. Thế nhưng hắn cũng biết mạt pháp chi kiếp sắp đến, cho dù hắn có số mệnh lớn đến đâu cũng sắp sửa xong đời. Từ lúc tu vi đột phá lên cảnh giới địa tiên, hắn đã mơ hồ có thể cảm giác được khí tức số mệnh của bản thân mình. Hắn có thể cảm giác được số mệnh bản thân hắn như là gặp phải nhiên liệu cực tốt để nhóm lửa, càng đốt càng cháy. Hiện giờ đã tới đỉnh điểm, cháy mãnh liệt. Thế nhưng một khi ngọn lửa thiêu hết số mệnh của hắn thì sẽ như thế nào đây? Chu Báo không muốn nghĩ đến chuyện sau này. Điều hiện tại hắn muốn làm trước mắt đó là trước khi số mệnh của hắn hoàn toàn bị thiêu đốt, tìm được thi hài yêu tiên, hoặc giả số mệnh của hắn đang thời kỳ toàn thịnh gặp phải Ngọc Hoàng Đại Thánh. Dưới số mệnh của mình, hắn nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Mà trong lòng hắn tự nhiên cũng hiểu được rằng đây chính là cơ hội duy nhất hắn có thể thoát khỏi tay Ngọc Hoàng Đại Thánh. Cơ hội là thứ hy hữu, là thứ quý giá, cũng là thứ duy nhất. Trong không gian phần bảo nham, rộng không gì sánh được, dường như là một vũ trụ thu nhỏ lại. Cho dù địa tiên đại đế muốn trong không gian này tìm được thứ gì đó cũng rất khó khăn. Chu Báo hoàn toàn nghe theo ý tứ của khí linh phần bảo nham, đồng thời cũng tin tưởng linh giác của mình, nỗ lực cảm ứng khí tức của phần bảo nham này, đồng thời cũng cảm ứng khí tức của thi hài yêu tiên. Theo ý tứ của phần bảo nham, không biết vị đại năng nào phong ấn thi hài yêu tiên ở bên trong phần bảo nham. Trải qua mấy kỷ nguyên, bộ thi hài này có thể nói là không thể tách rời với phần bảo nham. Có thể nói, phần bảo nham có thể được xưng là vua của quân thiên tiên khí là bởi vì thi hài yêu tiên không ngừng cung cấp năng lượng cuồn cuộn vào bên trong khó. Cho nên tiên khí này cũng sở hữu khí tức bất hủ của yêu tiên. Đúng vậy, bất hủ. Yêu tiên là sinh linh tương đối đặc biệt, cả vật chất và linh hồn đều ở trạng thái đặc biệt bất hủ. Điều khí linh phần bảo nham cần phải làm chính là phá tan sự ràng buộc bất hủ của bản thể đó, giải thoát tất cả, kể cả thành tựu bất hủ của chính mình. Hắn không cần bộ thi hài yêu tiên kia, nhưng ngược lại, Chu Báo lại cần nó. Hắn cần cảm ngộ khí tức bất hủ trong đó, dung nhập vào bên trong bản thân mình, đắc đạo yêu tiên. Trên ý nghĩa nào đó, đây là một biện pháp mưu lợi cá nhân, mưu lợi trở thành yêu tiên như Ngọc Hoàng Đại Thánh. Chỉ là Chu Báo không có được ưu thế như hắn, bởi vì thần hồn của hắn vốn ban đầu là được nuôi dưỡng ở bên trong phần bảo nham. Từ khi sinh ra đã bị ảnh hưởng của thi hài yêu tiên kia, có quan hệ ràng buộc đối với thi hài yêu tiên kia không thể tưởng tượng nổi. Cho nên cho dù có đưa thi hài yêu tiên cho hắn để lĩnh ngộ ý cảnh, hắn cũng sẽ tuyệt đối không ngã xuống như những yêu tiên kia. Đối với hắn mà nói đây là một con đường tắt. Hiện tại, hắn đang tìm con đường tắt này. Thần niệm tỏa ra chung quanh tràn ngập cả không gian, quả thực có chút ngoài dự liệu của Chu Báo. Trong vòng một hô hấp, hắn dùng thần niệm lợi dụng một phương thức kỳ quái tỏa ra khắp không gian bên trong phần bảo nham. Rút cục hình dạng không gian phần bảo nham cũng hiện lên bên trong thần hồn của hắn. Trước tiên, trong đầu hắn hiện lên bốn chữ Thông Thiên Đại Thánh Quân Tử Đường. Cũng cùng lúc đó, hắn đã nhận ra chỗ đặc biệt của không gian này. Vào lúc vô số địa tiên vẫn đang tìm tòi, thần niệm của hắn đang tỏa ra khắp không gian phần bảo nham liền phát hiện một đạo thần niệm khó có thể phát hiện. Không tốt! Thần niệm của hắn và thần niệm kia vừa mới đụng chạm, Chu Báo liền hét lớn một tiếng, lộ ra thân hình của mình. Ở nơi này, thi hài yêu tiên ở nơi này. Hắn hét ầm lên, chỉ vào các phương hướng khác nhau. Một đạo kình khí cổ quái từ ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp phá vỡ không gian tạo ra một vết nứt. Hầu như những địa tiên lúc đó đều bị tiếng quát của Chu Báo làm cho bất ngờ. Chu Báo, hảo tiểu tử, ngươi không ngờ dám hiện thân. Ám đế vừa thấy Chu Báo liền quát một tiếng, năm ngón tay mở ra hướng về phía Chu Báo chụp một trảo. Ám đế, không nên to tiếng như vậy a. Thấy ám đế hướng về phía mình chụp một trảo, Chu Báo cười nhạt một tiếng. Trước đó khi còn chưa trở thành địa tiên, hắn còn kiên kỵ ám đế này. Thế nhưng hiện tại hắn đã vượt cấp tới địa tiên. Hắn cùng với ám đế đã cùng cấp. Làm sao hắn lại phải sợ đây? Một trảo của ám đế sắp tới nơi, hắn nhảy lên đánh một quyền. Quyền chưởng giao tranh, khuôn mặt ám đế hiện lên vẻ kinh ngạc, thân hình thối lui. Chu Báo lại không chút sức mẻ, đương nhiên không ngoài ý liệu của hắn, hắn tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Tuy rằng bọn họ biết nhau không lâu, Chu Báo còn hơi kém luôn bị ám đế đuổi giết. Thế nhưng ám đế hoành hành yêu địa vạn năm chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Ngoại trừ thuộc hạ của yêu tiên, hắn đâu phải ăn quả đắng như vậy bao giờ. Sắc mặt ám đế âm trầm. Tuy rằng khi vào đây bọn hắn cũng đã dự liệu trước, thế nhưng đối với hắn mà nói, chỉ riêng thế này cũng đủ chân kinh rồi. Không lâu trước đó, tên tiểu tử kia chỉ có thể chạy trối chết trong tay mình. Thế nhưng vì sao ngắn ngủi trong mấy ngày hắn liền có được lực lượng cường đại như vậy? Cho dù hắn vượt qua địa tiên kiếp, đạt được địa tiên vi cũng không có khả năng sở hữu chiến lực cường đại như vậy. Thế nhưng sự thực xảy ra trước mắt, chiến lực của Chu Báo quả thực đã được đề thăng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này quả thực không ăn khớp. Chỉ là Chu Báo cũng không có tâm tư để cho hắn suy nghĩ. Bởi vì ngay sau đó, hắn cảm giác được số mệnh của mình bị thiêu đốt một cách mãnh liệt. Trong cơ thể dường như bị thứ gì đó thiêu đốt, rống.